Thiên Tòa, chương 12, góc truyện audio.com. Tôi vừa sợ hãi vừa rối trí, lập tức đứng phắt dậy, cầm tay lão Ngũ lắc mạnh. Lão Ngũ, làm thế nào bây giờ? Lão hãy nghĩ cách đi. Đôi, người lão Ngũ không ngừng đào ngược xuôi trông rất lung, kế lão chán nản và thất. Vọng buông một câu, chấm, chẳng còn cách nào nữa. Rồi, quay lưng bước tới hòn đá thẳng phía trước lần xét thật kỹ. Chị Giai Tuệ cũng bước, tới cùng quan sát hy vọng tìm ra manh mối để mở hòn đá. Tôi, đứng bên cạnh mắt không rời khỏi dòng thủy ngân đang sôi ủng ục cách đấy không? Xa, chỉ sợ chúng lan tới. Bỗng, nhìn, lão Ngũ quát to. Chấm, nhanh, lùi ra đằng sau. Chị, Giai Tuệ kéo tôi lùi ra sau vài bước đứng chắn trước tôi. Lão Ngũ lại lôi chuỗi. Vòng ô kim ra, hai tay kéo sang hai bên, sau một tràng tiếng lách cách vang. Lên, chuỗi hạt đã biến thành một đoạn dây xích, sau đó dồn lực lên cánh tay phải. Cầm sợi xích vừa hét lớn vừa vung mạnh cánh tay. Sợi xích vẽ nên một vệt sáng, đen rồi đập mạnh vào tảng đá tạo ra một vệt nứt dài trên bề mặt. Rồi cứ thế, lão lại vung tay lần thứ hai, thứ ba. Tại khe giữa tảng đá dần dần tạo thành một đường rãnh sâu, lão Ngũ vẫn ra sức quất mạnh sợi xích vào như lão có mối hận. Thù sâu đậm với nó, lực mỗi lúc một lớn hơn, những mảnh đã giam văng ra tứ phía. Chị, Giai Tuệ thấy không an toàn liền quay người sang đưa tay lên bịt mắt tôi, nhưng qua đường kẽ tay của chị tôi vẫn nhìn rõ lần cuối cùng lão Ngũ vụt chuỗi dây. Xích vào tảng đá, vết rãnh kia tách đôi ra, để lộ ra một đám lúc nhúc những cục. Thịt nhỏ màu trắng muốt còn ứa ra dịch mù màu xanh lá cây đậm nhỏ tí tách xuống. Mặt sàn, lão, Ngũ lùi bước tay xoa cằm, bật một nụ cười lạnh lùng. Mẹ kiếp, đúng là bọn giòi bọ thối tha. Hay đấy, tôi, kinh hãi, nắm chặt tay chị Giai Tuệ bước tới gần để quan sát nhìn thấy cảnh tượng. Này tôi sợ đến sở da gà, thì ra phía sau tảng đá kia không phải là những viên thịt mà chính là những con sâu lớn màu trắng, chúng nhung nhúc trườn đè lên nhau, nhiều vô kể, mỗi con to chừng ngón tay cái, dài gần bằng chiếc bút chì. Lớp, ngoài cùng có vài chục con bị chuỗi dây xích chém phải nên bị đứt đôi, dòng mù. Màu xanh lá cây kia chắc là dịch thể trong người chúng tiết ra. Nhìn, kỹ lại, tôi thấy thân những con sâu kia giống như ống dẫn nước của máy giặt với. Những đường gân xoắn xung quanh ống, phần thân lại mọc ra rất nhiều những cái. Chân ngắn không ngừng cựa quậy, giống như chân rết, phần đầu có hai hạt màu đen. Sáng long lanh, hơi nhô ra ngoài, chắc là hai mắt cạnh đó là chiếc mồm dẹt xấu. Xí đang nhả ra sợi tơ phóng thẳng vào trong tường. Tiếng, nhả tơ lạo xạo của chúng khiến tôi nghe đến rợn người, vội quay sang hỏi lão. Ngũ đây là con gì? Lão cười khùng khục và nói đây chính là tầm ngũ sắc nó được. Hoàng đạo bà nuôi nên người ta gọi nó là trùng bà. Tôi, không biết hoàng đạo bà là ai, liền hỏi chị Giai Tuệ. Chị Giai Tuệ kể rằng, bà là người gốc Thượng Hải, làm nghề dệt vải. Tôi lại thắc mắc là tại sao nghề dệt vải lại có liên quan trong chuyện này. Lão, Ngũ nhìn chằm chằm vào đám tầm ngũ sắc mà nói. Nói về hoàng đạo bà này còn lưu truyền lại một câu chuyện nữa, đó là từ khi còn là thiếu nữ bà ta đã tới miền Nam Phúc Kiến để học nghề, rồi mang theo loại tầm của vùng đó về quê hương nuôi, qua nhiều lần lai tạo đã tạo ra một loại tầm khác. Đừng chỉ có quan tâm tới vẻ ngoài xấu xí, mà hãy quan tâm đến loại tơ đặc biệt do loại góc truyện audio.com tầm này nhà ra, nó thậm chí còn có độ bền chắc không dễ gì cắt được câu thành. Ngữ tơ trời không đứt cũng chính từ đây mà ra. Nói rồi lão liền nở nụ cười. Khóa chí tơ trời không đứt, loại hoạt bảo được lưu truyền qua nhiều đời nay. Vậy là chúng ta đã may mắn được tận mắt chứng kiến, hay đấy. Lão, Ngũ còn nói với chúng tôi, giờ đây người ta hay nhắc đến từ hoạt bảo, nhưng thực ra từ này đã được dùng từ thời cổ đại với ý nghĩa là bảo bối sống. Trong truyền thuyết, miền Bắc và miền Nam mỗi nơi đều có một hoạt bảo. Miền Bắc là cây bất tử, gỗ của loại cây này có khả năng hồi sinh nên không bao giờ diệt được. Nó, miền Nam chính là loại tầm ngũ sắc này, loại tơ chúng nhả ra cũng không thể nào tiêu hủy nổi, thế nhưng hai loại bảo bối này vốn chỉ được lưu danh trong giới giang hồ vài trăm năm nay mà chưa có ai được tận mắt chứng kiến, hóa ra chúng ở dưới lòng đất của cố cung, vậy thì loại cây bất tử kia chắc cũng là có thật. Coi như ba ông cháu chúng tôi đã được mở mang đầu óc. Nghe, lão Ngũ giải thích, trong lòng tôi chợt nhớ ra, hoạt bảo, chẳng phải hồi nhỏ ông nội hay gọi tôi là hoạt bảo, hay sao, xem ra nó cũng có một ý nghĩa rất đặc biệt. Lão, Ngũ vỗ tay lên bức tường bên trái, cắn răng nói. mẹ kiếp, đúng là rơi vào động bàn tơ rồi, ta đoán rằng phía sau này cũng có. Không ít loại tơ như thế, thằng khốn độc địa nào tạo ra động này không những nuôi bọn sâu bọ thối tha này ở sau bức tường mà còn dùng khóa bá vương để khóa lại bên ngoài, rồi hút những dòng thủy ngân chạy tới, quả thật là quá cao tay. Tôi, nghe mà thấy đầu óc mơ hồ như đang nghe chuyện thần thoại vậy, tưởng chừng những thứ này chỉ có thể xuất hiện trong Tây Du Ký mà thôi. Trong đầu tôi bỗng vụt ra một câu hỏi, đã qua bao nhiêu năm rồi, vậy thì những con tằm này chúng ăn gì để sống? Nghe câu hỏi của tôi, lão Ngũ vừa lạnh lùng vừa đáp. Chấm, chúng ăn thịt. Nói rồi lão kéo tôi bước gần tới nhìn cho rõ. Tôi, hoảng hốt phát hiện ra, những con tằm bị thương đang bị những con còn lại bâu tới. Ăn thịt, chúng đau đớn kêu lên, cả thân quằn quại lăn trườn cố thoát ra, nhưng chỉ một lúc sau chúng đã bị ăn sạch tới nỗi cả những sợi tơ chúng nhả ra cũng bị nuốt trọn. Nhìn thấy cảnh tượng trên, tôi dựng cả tóc gáy. Chị, Dài Tuệ kéo tôi tới gần, rồi hỏi lão Ngũ làm thế nào để thoát ra, liệu có phải khoét lỗ trên tường không? Lão Ngũ suy nghĩ một lúc rồi bảo chị Giai Tuệ lôi chiếc bật lửa ra, đốt nóng góc tường bên phía tay trái. Những đám tơ ngũ sắc càng bị hơ nóng thì càng trắng bệch ra, dần biến thành trong suốt và phát sáng, nhưng không thấy dấu hiệu bị đứt đoạn. Khi ngọn lửa lan đến đám tằm ngũ sắc lập tức phát ra âm thanh xì xèo như đang xào nấu, một lúc sau tỏa ra mùi thịt nướng khét lẹt. Những con tằm phía ngoài vội vàng bò vào trong, những con không kịp chạy đã bị lửa đốt cháy biến thành màu vàng nhạt rồi co thành một rúm rơi xuống mặt sàn, nhưng những sợi tơ trong bụng chúng vẫn dính chặt trên tường. Lão Ngũ bật cười khoái chí, nói, ha ha, mẹ kiếp, hoạt bảo thì cũng là sinh vật sống, chúng sợ lửa, vậy thì cũng dễ giải quyết thôi. Nói rồi lão bảo tôi và chị Giai Tuệ đứng lùi ra xa, vung mạnh chuỗi ô kim quật vào bức tường, tạo thành một khe nhỏ, giờ mới nhìn được hết phía sau. Những con tằm ngũ sắc chi chít dày đặc cũng không đếm xuể là bao nhiều con, chỉ thấy đầu đuôi chúng chen chúc lên nhau, nhung nhúc cử động. Nhìn Góc Chuyện audio.com, đã thấy buồn nôn, lão Ngũ bảo chị Giai Tuệ lôi ra vài viên đạn, rồi dùng mũi dao tách vỏ đạn ra, lấy thuốc nổ bên trong rắc lên trên chốc đám tằm ngũ sắc, dùng một nhúm vải cuộn chặt, châm lửa ném vào trong. Một tiếng nổ vang lên, đám tằm ngũ sắc lập tức bị thiêu rụi bởi một ngọn lửa màu xanh lam, chúng kêu lên rin rít rồi tự co rúm lại thành một nhúm rơi xuống mặt đất. Những con thoát được thì bò sát vào phía trong bám chặt lên tường. Khi ngọn lửa lụi tắt, tôi thấy miệng khe đang dần dần mở rộng ra. Mùi thịt nướng tỏa ra, thơm nức khiến tôi phải bịt chặt mũi vì cảm thấy mình đã bắt đầu đói. Nhìn, một lúc lão Ngũ vỗ lên hai vai đứa chúng tôi, cười vang và nói, thế nào, hai nhóc, nếu không sợ bẩn thì đi vào trong đó với ta. Nói rồi, lão tiến thẳng vào bên trong. Tôi nhìn chị Giai Tuệ với ánh mắt sợ hãi, trong lòng không khỏi lo lắng, vào trong đó nhỡ bị lũ tằm ngũ sắc đó ăn thịt thì làm sao? Chị Giai Tuệ vẫn giữ vẻ điềm nhiên, an ủi tôi vài câu rồi kéo tay tôi từ từ bước vào trong. Phía sau bức tường đá là khoảng không gian trống trải, nóng hừng hực giống như đang đứng trong lò nướng vậy, khói trắng bay cuồn cuộn khắp nơi, dày đặc tới mức không thể nào mở mắt ra. Tằm ngũ sắc bị cháy sẽ tiết ra chất dầu, khiến cho ngọn lửa càng cháy mạnh, không thể nào dập được. Những con tằm tránh lửa càng lùi về phía sau, hang càng đi càng thấy sâu. Chúng tôi tiến thẳng về phía trước chừng hơn 20 mét mà vẫn chưa tới được miệng hang. Những xác tằm cháy lép bép dưới chân khiến tôi vừa sợ hãi vừa cố liều mình bước tới trước. Hoàng đạo bà kia vốn là người miền Nam, còn Thẩm Dương lại ở miền Bắc. Vậy hàng ngàn con tằm ngũ sắc này từ đâu ra? Đang miên man suy nghĩ thì chợt, nghe lão Ngũ hét dừng lại, tôi vội quay sang nhìn theo hướng tay lão chỉ. Trước mắt chúng tôi, ngọn lửa vẫn đang bùng bùng cháy, nhưng không biết vì sao, những con tằm ngũ sắc kia biết là sẽ bị thiêu cháy mà vẫn không hề nhúc nhích, thậm chí còn bám chặt vào ngọn lửa. Trên tường hang chi chít những lỗ nhỏ bằng đầu ngón tay, một đám tằm ngũ sắc còn nhiều hơn lúc nãy bò ra theo hàng tiến thẳng tới ngọn lửa như con thiêu thân, dường như chúng đang muốn lấy thân mình lấn át ngọn lửa kia. Lão Ngũ chửi thề vài câu rồi lập tức lôi mấy viên đạn khác ra, tách lấy thuốc nổ bọc vào mảnh vải rồi ném về phía ngọn lửa, khiến ngọn lửa càng bùng lên dữ dội hơn. Lũ tằm ngũ sắc bị thiêu cháy quằn quại không ngừng nổ lách cách, nghe mà thấy tinh tai. Chúng tôi từ từ ngồi xuống, vừa quan sát vừa thắc mắc không hiểu bọn tằm ngũ sắc kia cuối cùng là bị điên hay do chúng quá ngốc nghếch, không biết lửa đã cháy trong bao lâu chỉ thấy rằng xác lũ tằm phủ lên mặt đất một lớp dày đen xì, những con tằm bò ra ít dần đi. Đang lúc mơ hồ tôi bỗng nhìn thấy hình như sau đống lửa đang cháy kia có một cái gì đó màu đen. Lão Ngũ nhảy chồm lên, chửi thề một câu. Chấm, mẹ kiếp, gặp phải con yêu tinh chúa rồi. Lúc đó, ngọn lửa đang yếu dần đi, chị Giai Tuệ cầm chiếc đèn soi vào đám lửa. Tôi sợ hãi đứng núp vào phía sau lão Ngũ, thò đầu nhìn qua vai lão. Con vật phía sau, ngọn lửa kia màu nâu đậm, có hai đầu nhọn, phần giữa thô và to, hình như nó chính là con tằm chúa. Toàn thân nó kéo ra vô số những sợi tơ mảnh và rin rít với nhau, đầu còn lại của tằm chúa cắm vào thân tường. Con tằm chúa có vẻ cũng không chịu được nóng nên toàn thân cũng đang run lên. Trên đầu nó chỉ có một góc chuyện audio.com. Con mắt tròn xoe to chừng hai đầu ngón tay, thỉnh thoảng lại nhả ra một sợi tơ. Sợi tơ được nhả cũng nhanh chóng bị cháy rụi bởi ngọn lửa trong chốc lát. Lão Ngũ cười sang sảng, nói với chúng tôi đây chính là nhộng chúa. Con tằm ngũ sắc, sau khi nhả hết tơ sẽ chỉ biến thành nhộng chúa mà không biến thành ngài cả. Ngày không làm gì khác ngoài nhiệm vụ chính là sinh sản. Có thể là do nóng quá, không chịu nổi, nên lũ tằm con mới lao vào đống lửa hy sinh thân mình để cứu lấy nhộng chúa. Lão còn nói thêm, lao vào đám lửa để dập lửa chính là bản năng của loài ngài, bướm đêm, bản năng này được hình thành từ khi chúng còn nằm trong bụng mẹ. Tôi, ngẩn ngơ đứng nhìn lũ tằm con cứ thế lao vào đám lửa mà thấy thương xót cho chúng. Lúc trước khi nhìn chúng ăn thịt đồng loại tôi thấy sao mà quá sức tàn nhẫn, còn giờ đây khi chứng kiến cảnh chúng lao vào lửa hy sinh quên mình để bảo vệ nhộng chúa, mới thấy rằng thì ra loài động vật cũng có tình cảm. Tôi chợt nghĩ tới ông nội, nhớ hồi còn nhỏ ông nội đi đâu cũng ôm theo tôi, vì chỉ sợ tôi sơ sẩy ngã vào đâu đấy. Sau này khi tôi đã lớn, mỗi lần trước lúc đi ra khỏi nhà ông đều dặn dò cẩn thận. Nghĩ đến đó, tôi không cầm được nước mắt quay sang phía chị Giai Tuệ. Tôi cũng thấy chị nhíu đầu mày lại như đang có tâm trạng và không nỡ lòng nhìn sự việc đang diễn ra. Khi nghe lão Ngũ nói, đợi đến khi lửa tắt ta sẽ dùng chuỗi xích này giết chết con nhộng chúa kia, mở đường cho hai đứa mi đi. Trong lòng tôi bỗng thấy áy náy vô cùng, kéo nhẹ tay áo lão, nói nhỏ. Chấm, lão Ngũ, chúng ta không giết nó có được không? Thôi, lão tha cho nó đi. Lão Ngũ trợn trừng mắt đang định nói, thì nhìn thấy hai mắt tôi đỏ hoe giàn giụa nước mắt nên lão suy nghĩ một lúc rồi nói. Thôi được, để xem tình hình thế nào đã. Chỉ một lúc sau, ngọn lửa bị lũ tằm con kia rụi tắt dần đi, chỉ còn sót lại vài chục con, nhưng cũng bị thương nghiêm trọng, nằm cạnh đống lửa quằn quại trong vô vọng. Mùi thịt cháy khét nồng lên khiến tôi thấy buồn nôn. Thấy tôi mềm lòng, lão Ngũ cũng không nhắc đến chuyện giết con nhộng chúa, mà chỉ kéo chúng tôi đi vòng qua nó. Những sợi tơ nhả ra từ con nhộng chúa đan thành một chiếc lưới lớn, ba chúng tôi phải khoét một lỗ ở giữa để chui qua. Con nhộng chúa vẫn đứng yên không nhúc nhích, dường như cũng muốn cảm ơn chúng tôi vì đã tha mạng. Đi chừng 20 mét chúng tôi lại gặp một bức tường đá màu đen chặn lại. Lão Ngũ tiến đến gần nhìn qua, rồi dùng chuỗi xích đập lên mặt tường vài cái thì thấy có tiếng cộp cộp, có vẻ như bức tường này không dày lắm. Lão nói thêm, đây chỉ cánh cửa đá nhô từ dưới lên, chỉ cần tìm ra nơi ổ khóa được cất giấu là có thể đi qua. Không lâu sau tôi phát hiện ra hai lỗ mắt cách nhau chừng vài centimet nằm ở phía dưới chân cánh cửa đá, dùng chiếc kim dài chọc vào bên trong để thăm dò. Tôi thấy rằng kết cấu của chúng khá đơn giản, nó gồm hai chiếc bản lề có trục giữa chúng giao với nhau để đóng chặt cánh cửa lại. Tôi nhanh chóng mở chiếc bản lề, nhưng cánh cửa vẫn nằm im lìm không nhúc nhích. Đúng lúc đó con nhộng chúa phía sau chúng tôi bỗng nhiên chuyển động, phát ra tiếng kêu ù ù rất lạ, giống như lũ tằm kia đang cắn kén chui ra. Lão Ngũ giật nảy người lùi về phía sau vài bước, ngón tay vừa nắm những sợi tơ lập tư hét lớn, chấm, mẹ kiếp, đây chính là cỗ máy liên hợp. Lão nói thật nhanh về cỗ máy liên hợp vừa nhắc đến, từ căn phòng chứa dung dịch thủy góc chuyện audio.com ngân cho đến cánh cửa đá trước mặt đều được nối bằng vô vàn sợi tơ tạo thành một cỗ máy hoàn thiện, còn gọi là cỗ máy liên hợp, mà mắt xích của chúng lại chính là con nhộng chúa kia, xem ra không giết nó không xong. Lão Ngũ dùng mũi dao rạch lên thân con nhộng chúa tạo thành một đường dài, rồi cầm hai mảnh da lớn của con nhộng chúa phanh ra. Tôi ngó vào phía trong bụng nhộng chúa thì thấy có một con tằm lớn trắng nõn to chừng cánh tay đang cuộn tròn, bề ngoài giống như củ sen, thế nhưng điều đáng sợ là ở chỗ trên thân nó móc đầy những vòng tròn bằng sắt màu bạc to bằng chiếc nhẫn, chúng móc lại với nhau, và chỉ nhô ra ngoài một nửa. Những sợi tơ được răng ra từ bên trong chiếc vòng sắt, đâm xuyên qua thân nhộng chúa và bức tường đá. Chứng kiến cảnh tượng trên khiến tôi vô cùng choáng váng, đây chẳng phải chính là chiếc khóa tơ vòng, là một loại khóa kết hợp giữa tơ và khóa vòng hay sao? Thế nhưng, thật không ngờ tới, nó lại được giấu trong bụng của con nhộng chúa này. Vậy là, bao nhiêu năm nay, con tằm này bị xích lại bằng những vòng sắt, phải nằm đây chịu. Tội thật quá dã man, không biết kẻ thất đức nào đã gây ra tội ác này. Trong đầu, đang chồng chất những suy nghĩ, thì tôi thấy con tằm trong bụng nhộng chúa ngẩng đầu lên hướng về phía tôi, đầu không ngừng lắc qua lắc lại, đôi mắt to bằng hạt lạc long lanh nhìn thẳng vào mắt tôi như van xin tôi hãy giải thoát cho nó khỏi nỗi đau về thể xác. Lão Ngũ vỗ vai giục tôi nhanh chóng giải quyết. Tôi cau mày, dồn hết sức tập trung của mình vào lưng con tằm, đưa tay lôi một vòng xích lên. Con tằm dường như sợ đau nên cũng rung mình. Tôi nhẹ nhàng vuốt ve để trấn an nó. Quan sát một lúc, tôi phát hiện chiếc khóa tơ vòng này vô cùng phức tạp, vô số những sợi tơ xuyên qua những chiếc vòng nối chúng lại, rồi móc chặt lên lưng con tằm. Nếu để tháo từng cái một thì không biết sẽ phải mất bao lâu, chỉ còn cách giết con tằm đi. Nhưng tôi nỡ lòng nào giết nó đây. Đang lúc còn do dự, chị Giai Tuệ bỗng hét lên bên tai tôi. Chấm, Thủy Ngân, tôi vội vàng ngẩng đầu nhìn lên. Trời ơi, không biết từ bao giờ, dung dịch Thủy Ngân đã lọt qua khe đá chảy vào trong này, chỉ còn cách chúng tôi khoảng 8-9 mét, mặt đất giờ đã phủ đầy dung dịch màu xám. Tôi sợ hãi tới mức tay run lên cầm cập, vô ý giật mạnh chiếc vòng sắt khiến con tằm quằn quại đau đớn. Dòng Thủy Ngân phút chốc đã tiến vào thêm vài mét. Con tằm dường như cảm nhận được mối nguy hiểm nên lập tức nằm yên, dòng Thủy Ngân cũng theo đó dừng lại. Tôi nuốt nước bọt, trong lòng rối như tơ vò, phải làm sao bây giờ? Nói thật, tôi không muốn giết con tằm kia chút nào, thế nhưng không giết nó thì chúng tôi sẽ mãi bị nhốt ở đây không ra được. Thấy tay tôi lóng ngóng, Lão Ngũ rút chuỗi xích ô kim ra, vừa vung lên vừa nói. Nhóc con, tránh ra, không giết nó thì ra không thoát ra được đâu. Chị Giai Tuệ cũng nắm chặt hai vai tôi an ủi. Chấm, Lan Lan, để Lão Ngũ xử lý đi, con tằm đó cũng đã phải chịu đau đớn hàng trăm năm như thế là đủ rồi, giờ ta phải giải thoát cho nó thôi. Trong lòng tôi vô cùng đau xót, nước mắt chỉ trực trào ra. Tôi đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve đầu con tằm rồi nói nhỏ với nó. Chấm, tằm ơi, xin lỗi. Nói rồi tôi mím chặt môi, từ từ quay đầu bước ra sau. Lão Ngũ lập tức vùng chuỗi xích ô kim, trong nháy mắt đập mạnh lên đầu con tằm. Phượt một tiếng, rồi từ vết thương trên thân con tằm tiết ra dung dịch màu xanh lá cây, sợi xích hoàn toàn chìm sâu vào bên trong. Tiếng Góc Chuyện Audio.com kêu của con tằm thét lên chói tai, toàn thân nó dãy dụa điên cuồng, có vẻ như chưa thể chết được. Ngay lập tức dung dịch Thủy Ngân trên bốn bức tường tràn vào, có vẻ như sắp nhấn chìm chúng tôi chỉ trong giây lát. Lão Ngũ cũng không kịp vụt thêm một lần nữa, vội ném chuỗi xích đi, hét lên. Chấm, chạy, rồi kéo mạnh hai đứa chúng tôi bỏ chạy. Thế nhưng chúng tôi đang mắc kẹt bên trong lớp lưới tơ dày đặc thì chạy được đi đâu chứ? Đúng, lúc đó con tằm bỗng nhiên ngoi nửa thân người lên, phần đầu vị vụt nát bét vẫn cố vươn về phía chúng tôi. Nhìn thấy chiếc đầu nhầy nhụa dịch xanh lè đang tiến sát đến, tôi giật nảy mình, bất giác đưa tay lên che, sẵn trong tay có chiếc kim dài, đầu mũi kim quay ra ngoài. Trong lúc hoảng loạn tôi nhìn thấy hai con mắt của nó ánh lên tia sáng vàng. À, chiếc kim đã đâm sâu vào trán con tằm, thứ dịch nhơn nhớt xanh xanh bắn đầy lên mặt và lên tay tôi, vị đắng chát. Con tằm quay phắt đầu lại, run lẩy bẩy rồi trườn về phía con nhộng chúa. Mọi việc chỉ diễn ra trong nháy mắt, đầu óc tôi hoàn toàn trống rỗng, không kịp nghĩ đến điều gì, chỉ có cảm giác mọi thứ coi như đã chấm dứt, chỉ còn biết nhắm chặt mắt đợi cho dòng Thủy Ngân kia tràn đến nhấn chìm mình. Thế nhưng, chỉ một lúc sau, cảm thấy phía dưới chân tôi không có điều gì khác đặc biệt xảy ra. Tôi vội mở mắt ra, dung dịch Thủy Ngân đã đông đặc lại ngay bên dưới chân tôi và càng ngày càng mỏng dần, cứ như dưới mặt đất có một lớp bông khổng lồ đã hút hết đống Thủy Ngân này đi. Tôi vội vàng ngó xung quanh, hai bên tường cũng xảy ra tương tự, chỉ một lúc sau dòng Thủy Ngân đã biến mất không để lại chút dấu vết gì. Quay sang nhìn những sợi tơ trong suốt kia thì thấy chúng cũng nhanh chóng biến thành màu đen và mềm hoạt rơi xuống mặt đất. Lão Ngũ vội chạy ra đưa tay khua khoáng sờ soạng lên mọi chỗ trên bề mặt bức tường. Hai chân dẫm mạnh xuống đất nói với vẻ hồ nghi. chấm, mẹ kiếp, vẫn chưa chết, hay đấy, tử, tôi cũng thấy rất kỳ lạ, rồi nghĩ đến tia sáng vàng vừa nhìn thấy lúc này, vội. Vàng ngó vào trong bụng nhộng chúa, con tằm đang nằm cuộn tròn bất động, chết cứng, giữa trán bị sò một vòng tròn màu vàng, tôi đưa tay thận trọng rút chiếc vòng ra, lấy tay áo lau chất dịch bám trên bề mặt, lập tức sửng sốt đến ngây người. Đây thực chất chính là chiếc nhẫn vàng, một mặt rộng một mặt hẹp, bề ngoài nhẵn thín nhưng mặt trong lại khắc chìm vài biểu tượng rất kỳ lạ, không biết nó có nghĩa là gì. Lão Ngũ giật lấy, rồi lôi thêm mấy chiếc vòng khác trên thân con tằm, chúng thực ra là những chiếc nhẫn bạc rất đỗi bình thường. Lão nghiên cứu một hồi lâu, mới đưa ra kết luận rằng, đây thực ra chỉ là những chiếc nhẫn bình thường, chắc là do người tạo ra cỗ máy này nhét vào đây. Tôi ngẩn ngơ nhìn xác con tằm đã chết, thấy thật tội nghiệp, nó khiến tôi nhớ ra vài điều. Ông nội đã có lần kể rằng, kết cấu của khóa tơ vòng có rất nhiều dạng. Không chỉ có khóa thiên cương nối tơ mới có kết cấu kiểu này, mà cả khóa vòng luồn tơ hay khóa xích đều có kết cấu dạng mạng, trong số đó nhất định phải có một mắt xích chính đảm đương vai trò khống chế và điều khiển, còn gọi là điểm then chốt. Bình thường người ta hay nói, điểm then chốt của vấn đề chính là từ đây mà ra. Phải chăng trước khi chết con tằm kia đã gắng hết sức ra ám hiệu cho tôi nhìn thấy chiếc nhẫn vàng trên trán, vừa đúng lúc tôi cầm chiếc kim trên góc chuyện audio.com, tay chọc thủng, nên đã may mắn vượt qua ải này. Nghĩ đến đây tôi lại xúc động, rơi nước mắt, cảm thấy con tằm kia quá đỗi cao thượng, nó thà hy sinh thân mình còn hơn giết hại chúng tôi. Nghe tôi kể lại sự tình, lão Ngũ và chị Giai Tuệ cũng cảm kích vô cùng. Lão Ngũ còn thở dài nói, con vật cũng có linh hồn, có thể nó đã nhìn thấy mi là người lương thiện nên trước khi chết còn cố ra hiểu, chiếc nhẫn này cũng thật cổ quái, coi như là một món quà, hãy giữ lấy làm kỷ niệm. Tôi từ từ nhận lấy chiếc nhẫn đeo vào ngón trỏ, thế nhưng trong lòng lại vô cùng buồn bã, cảm giác như mình vừa gây ra tội lớn. Tôi thành khẩn quỳ xuống, nhẹ nhàng nói, tằm bà cảm ơn người, cháu nhất định sẽ giữ cẩn thận món quà của người. Lão Ngũ nhìn vào bên trong con nhộng chúa, vừa thò tay vào lôi ra mấy hạt màu đen, vừa giải thích với chúng tôi, cái này gọi là phân tằm, thông thường người ta còn có thể dùng chúng làm thuốc, phân của loại tằm ngũ sắc này thì càng quý hơn, nghe nói còn có thể phòng độc. Cách chương.